Chiến lang ở rể. Chương 208, 208, tình cờ gặp Lưu Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì ông nói không khác so với những gì Lê Văn Vân thầm nghĩ trong lòng là bao. Hoàng Thiên Tướng là đời thứ hai, cũng là con trai ruột của Hoàng Tông Thực. Để lấy được quyền thừa kế ngân hàng Tân Hải, ông ta đã hợp tác với Hầu Diệu Trần, giết Hoàng Tông Thực, khiến ngân hàng Tân Hải rơi vào cuộc nội loạn. Trong số con cháu thế hệ thứ ba, Hoàng Gia Gia thì kém cỏi, còn Hoàng Hân lại là nữ. Dưới tình huống Hoàng Tông Thực không thể ra quyết định, cuối cùng quyền thừa kế rất có khả năng rơi vào tay con trai của Hoàng Thiên Tướng. Sau cùng, Hoàng Tông Thực thở dài nói, đều là người một nhà, làm ầm ĩ lên thì cuối cùng tất cả đều xấu mặt. Tôi nghĩ vẫn nên bỏ qua thì hơn. Vả lại, đoán chừng trong lòng Thiên Tướng cũng hiểu rõ, cũng coi như là đã nhắc khéo để cảnh tỉnh nó. Lê Văn Vân cau mày. Đây là chuyện nhà của Hoàng Tông Thực. Bản thân ông cũng không muốn tính toán. Cho nên tất nhiên là Lê Văn Vân cũng sẽ không tiếp tục truy cứu sâu hơn nữa. Hoàng Thi Kỳ bĩu môi nói. Nhưng như vậy thì hơi cho lão già kia quá. Lần trước là Hứa Giang. Lần này là ông ta. Hay là, ông Hoàng à, để tôi giúp ông đánh cho lão già Hầu Diệu Trần kia một trận nhé. Hoàng Tông Thực bật cười. Ông hiền từ nhìn Hoàng Thi Kỳ, nói, không cần đâu, nếu hoàn toàn trở mặt với Hầu Diệu Trần cũng không có lợi. Ông ta là bậc thầy về y dược, phần lớn người dân ở Yên Kinh đều đã từng nợ ân huệ của ông ta. Sẽ nể mặt ông ta vài phần, khách hàng chính của ngân hàng Tân Hải chúng tôi cũng đến từ tầng lớp người giàu có này. Dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, coi như nhịn ông ta một lần đi. Nói xong, Hoàng Tông Thực lại chuyển chủ đề. Tôi thật sự rất biết ơn mọi người. Mọi người lại cứu tôi thêm một lần nữa. Lê Văn Vân xua tay nói. Ông không cần nói những lời khách sáo đó. Chúng tôi cũng rất kính trọng ông. Ông đối đãi với chúng tôi như con cái trong nhà. Có việc gì cần nhờ đến thì chúng tôi giúp cũng là điều đương nhiên. Phạm Nhược Tiết nhíu mày. Nói, ông cụ Hoàng. Sau này ông đừng uống bừa bãi các loại thuốc khác. Khoảng thời gian gần đây tôi sẽ ở lại Yên Kinh. Tôi sẽ thường xuyên đến khám và kê thuốc cho ông. Đến lúc đó ông cử người mà ông tín nhiệm trong nhà đi mua là được. Vậy phải phiền bác sĩ Phạm rồi. Hoàng Tông Thực ngồi trên sofa, chắp tay nói. Phạm Nhược Tiết gật đầu đáp. Được rồi, ông cũng không nên tiếp tục nói chuyện nữa. Chúng tôi sẽ đưa ông vào đi ngủ. Phải nghỉ ngơi cho tốt vài ngày mới ổn. Tuổi tác của ông đã cao, không nên quá lao lực. Đúng thực là Hoàng Tông Thực đã rất mệt mỏi, cơ thể cũng rất yếu. Ông gật đầu, đồng ý với ý kiến của Phạm Nhược Tuyết. Bọn họ lại dìu Hoàng Tông Thực vào phòng. Sau khi đỡ nằm xuống, họ lại thở dài thườn thượt và bước ra khỏi đại sảnh. Hoàng Gia Gia và những người khác đang đợi ở bên ngoài. Thấy Lê Văn Vân và ba cô gái kia bước ra, Hoàng Hân vội vàng hỏi, ông nội tôi đâu? Ông ấy ngủ rồi. Phạm Nhược Tiết liếc nhìn đám người nhà họ Hoàng, hờ hững nói, tạm thời sức khỏe ông cụ đã không còn gì nguy hiểm. Nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Tuổi tác của ông ấy không chịu được nhiều giày vò và đả kích đâu. Tôi không có hứng thú với chuyện đấu đá trong nội bộ gia tộc các người. Nhưng các người đấu với nhau thôi. Đừng làm liên lụy đến ông cụ. Thực ra, lúc người nhà họ Hoàng thấy khi nãy Lê Văn Vân nhằm vào Hầu Diệu Trần như vậy, bọn họ đã hiểu sơ sơ chuyện gì đang xảy ra rồi. Hoàng Chí thở dài. Hoàng Gia Gia vô cùng tức giận. Định xông ra ngoài. Em muốn làm gì? Hoàng Hân hỏi. Em muốn đi đốt nhà chú hai. Chấm. Hoàng Gia Gia mắng. Vớ vẩn. Hoàng Chí khẽ mắng, ông nội con để bọn họ đi là vì không muốn làm lớn chuyện lên đấy. Mẹ kiếp, Hoàng Gia Gia nghẹn uất. Lê Văn Vân xoa mũi nói, đây là chuyện của nhà các người, tôi sẽ không can dự vào, cũng không còn sớm nữa. Chúng tôi đi trước đây. Hoàng Hân vội vàng cảm tạ, lần này thật sự cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người, chúng tôi thật sự không biết phải làm sao. Lê Văn Vân và ba cô gái lắc đầu.